Ra Điều 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khốc O Chương 25. Góc truyện audio.com. Trà A cảm nhận được Khốc O đang dụ dỗ hắn, muốn lừa hắn tiến vào bẫy tình. Khoảng thời gian hậu kỳ mang thai quả thật không mấy dễ chịu. Vì đề phòng tối đến Khốc O lại đột nhiên có nhu cầu, Trà A cũng không dám ngủ quá sâu. Đêm đó Khốc O quả nhiên tỉnh dậy, hơn nửa ngày cũng ngủ không được. Trà A sớm đã cảm nhận được, nhưng hắn không mở mắt, còn đang chờ Khốc O mở miệng nhờ hắn đây. Không biết là y thấy khát hay là muốn đi vệ sinh nữa. Nhưng Khốc O chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa mặt hắn, sau đó lén lút hôn hắn một cái. Trà A khẩn trương đến lông mi run rẩy. Hắn cảm thấy những gì Khốc O muốn so với tưởng tượng của bản thân còn nhiều hơn rất nhiều. Quả thật quá đáng lắm rồi. Kết chương.